Chương 50, mê mang con đường tu luyện. Người trong thôn vô cùng nhiệt tình, bởi vì từ làng đi ra thiếu niên, bình thường đều rất ít về nhà, giống như Lâm Thiên Diêu như vậy thường thường trở lại thăm một chút vách đá dựng đứng là số ít. Trong thôn lão trưởng bối môn rất là vui vẻ, nhưng Lâm Thiên Diêu rất cẩn thận phát hiện, trong thôn bao quát ngư phu ở bên trong mọi người, ngoại trừ tiểu hài tử, tất cả mọi người đẳng cấp rõ ràng đều là vấn an hình thức, nói cách khác rất có thể tu vi của bọn họ cao thâm uy. Nhưng bọn họ chính là thích hưởng thụ phàm trần loại này quê nhà hưu hái bầu không khí. Lâm Thiên Diêu vấn đề, trưởng thôn cuối cùng cho giải đáp, hắn là tiên tộc tu tiên không ngoài, dường như siêu cấp tốc độ nhanh như tia chớp, hoặc giả nói là pháp thuật cường hãn lực công kích, thì nhìn Lâm Thiên Diêu là ưa thích huyễn khốc bộ tộc thích tốc độ vẫn ưa thích có cường hãn lực công kích, dù sao cái này thế giới nói một cách thẳng thừng cũng là cá lớn nuốt cá bé, huyễn khốc một chút cũng có thể nói mạng sống tỷ lệ nhiều hơn chút, dù sao nơi đây cũng không phải một cái ở Trung Hoa. Thuần thế giới, tiên ma tử cố chính là đối lập, phù đái yêu tộc cũng bị phân chia đến rồi ma tộc một loại, dù sao chỉ cần là có năng lực một chút đại yêu vương cuối cùng đều biến thành ma đế hoặc là ma tướng các loại. Ma nhân tộc tu sĩ cuối cùng là người thiên, còn chưa tới trở về nhục thân lúc, cũng đã tan thành mây khói rất nhiều, ngược lại là có một bộ phận nhân tộc tu sĩ người thiên, chung quy thoát thai hoán cốt trở thành nhân tộc trong tu sĩ người nổi bật. Có thể quỷ tu khả năng liền so với người tu muốn tốt rất nhiều. Bọn họ muốn tu luyện là tương đương với tiên thân tiên cốt gì đó, nhưng có không phải tiên thân tiên cốt, nhưng là ở tu thân lúc tao ngộ cửu thiên lôi kiếp là được, quỷ tộc tỷ lệ so với nhân tộc tu sĩ còn thấp hơn, không từ mà biệt liền một cái lôi kiếp bọn họ liền làm khó dễ, quỷ hồn chi vật bản thân sẽ không có thân thể, lại lôi điện vẫn là khắc tinh của bọn hắn, có thể tưởng tượng được. Cho nên nói, Lâm Thiên Diêu thân là tiên tộc, vẫn là rất có ưu thế, dù sao bọn họ có thể học tập lôi hệ pháp thuật, đang chống cự thiên kiếp thời điểm cũng sẽ có tương đối lớn giúp ích. Còn như ma tộc không nói, như nở dê cao ý na y thiên thân bảng môn tà đạo, không phải hấp thụ phàm nhân tinh huyết, chính là đào đi tiên gia cùng yêu tộc nội đan dùng để tu luyện. Nói chung để Lâm Thiên Diêu gặp nghìn vạn muốn né tránh là được. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa hỏi Ngưu Ma Vương sự tình, có người nói hắn phu nhân Thiết Phiến công chúa chính là người tiên tộc, nhưng vì sao cùng gia tộc ma đế Ngưu Ma Vương, đây là một cái lịch sử xa xưa vấn đề, cũng không ở Lâm Thiên Diêu quan tâm trong phạm vi. Còn như ma tộc Bạch Tinh Tinh lại vì sao hóa thân thành tiên nữ tỷ tỷ ở nơi này làng trài, cũng là một lịch sử tính vấn đề. Phòng trưng trưởng thôn bọn họ đều thẳng đến là chuyện gì xảy ra, hay hoặc là nói, Bạch Tinh Tinh chính là bị giam phong ấn ở chỗ này cũng no y không chắc. Không ở đi tới cái mấy vấn đề này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy ở thực lực vi tôn trong thế giới, vẫn là tuyển trạch tu luyện cường đại pháp thuật tương đối cho thỏa đáng, coi như là chạy ở nhanh, đúng là vẫn còn có nhân thượng nhân, ngươi không thể nào là đệ nhất thiên hạ thần tốc. Cũng không khả năng nhiều lần gặp phải nguy hiểm liền muốn chạy trốn, cái này có thể một chút cũng không phù hợp phong cách của hắn. Giải quyết rồi vấn đề này, Lâm Thiên Diêu cho Nai Con cùng Suy Tuyết phát cái truyền tin, Nai Con nói hắn vẫn còn ở làm cật chủng tộc, cái thứ 5 nhiệm vụ còn vì hoàn thành, tất cả đều là chân chạy các loại sống, tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng cực kỳ tiêu hao thời gian, để Lâm Thiên Diêu không cần phỏng trừng hắn là được. Còn như Suy Tuyết, hắn ngược lại là hồi phục rất nhanh, hạt giấy bay đến Lâm Thiên Diêu trước mặt thời điểm. Suy Tuyết nói hắn đã ở làm cận chủng tộc, chỉ bất quá độ khó có chút lớn, Lâm Thiên Diêu coi như là tới cũng không giúp được một tay, để hắn nhanh đi đã tu luyện năm là tốt rồi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi mua đi một tí đan dược đi tu luyện quên đi, mà khi mang theo đan dược đi địa ngục 3 tầng sau đó, phát hiện quá mức ung dung, hoàn toàn không được hiệu quả, sau đó chạy đến địa ngục 4 tầng thời điểm, lại phát hiện nơi nào không biết xảy ra chuyện gì, vô cùng đại diêm vương đều đã cho ra động, đều là bận việc. Tu luyện các tu sĩ, tất cả đều bị chạy ra. Cùng với nói không có chỗ tu luyện, chàng Lâm Thiên Diêu liền thẳng đến lấy một cái địa giới mà thôi, suy nghĩ một chút hỏi Suy Tuyết, dù sao Suy Tuyết đã là bỏ đi thân thể tu sĩ, hắn khả năng thẳng đến sẽ nhiều hơn một chút. Quả nhiên Suy Tuyết nói cho Lâm Thiên Diêu, không bằng đi Bắc Câu Lô Châu Long Quật hoặc là Phượng Quật đi nhìn thử một chút, hiệu quả như thế nào. Lâm Thiên Diêu cũng liền một người một ngựa đi, kết quả đi vào, mới vừa bước vào truyền tống sao nhập khẩu. Nên tiếp hắn chính là một tổ to lớn chi chu. Bích lục sắc đại con mắt, hoa hoa lục lục thân thể, nhìn một cái chính là kịch độc vạn phần. Lâm Thiên Diêu dùng thủy hệ pháp thuật hộ thân, dùng lôi hệ pháp thuật điện giật chết một cái ổ tiểu chi chu, nhưng mình cũng là thụ thương không nhẹ, chủ yếu là trúng độc, cái này con nhện độc hoàn toàn không dễ làm, không có cách nào, hắn thừa lúc chi chu vẫn chưa chạy đến truyền tống trận cửa thời điểm, vội vàng trốn thoát, đây chính là hắn lần đầu tiên tu luyện thời điểm như vậy lãng phí bất kham. Bắc Câu Lô Châu băng thiên tuyết địa, Lâm Thiên Diêu bị thương, lại gặp Bắc Câu Lô Châu thường thấy nhất bạch hùng, loại động vật này, không thể tính là yêu, nhưng trời xanh đại lực, không ai bằng không nói, còn thích khiêu chiến các tộc tu sĩ. Kết quả là, Lâm Thiên Diêu ở thân trung kịch độc tình huống bên dưới, gặp Vẫn Bạch Hùng, hàm hàm mập mạp, thoạt nhìn hết sức khả ái, nói nó khả ái chủ yếu nhất là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, một chút cũng không giống là vô địch lực mạnh răng rớp. Nhưng Lâm Thiên Diêu hay là không dám phân tâm, ở Bạch Hùng lập tức phải đến trước mặt hắn thời điểm, thi triển phong hệ đệ tam trọng pháp thuật, Thái Ức vui vẻ, cái này phong hệ pháp thuật, Lâm Thiên Diêu đại thể dùng để chạy đi, rất ít đối chiến, nhưng ở nơi đây rất rõ ràng thủy hệ pháp thuật không thích hợp. Vừa ra tay lập tức liền kết thành băng vướng mắc cũng no y không chắc, đến vu lôi hệ, nhìn cái này ô nha nha hoàn cảnh, chỉ sợ đưa tới thiên lôi, nếu là hủy diệt rồi khối này bảo địa vậy. Coi như là lỗi. Phong hệ không thể thích hợp hơn. Thái Ất vui vẻ, Bạch Hùng là kẻ ngã xuống đất, vẫn chưa chết đi, ngược lại là phía trước hắc hữu hữu đồng tử biến thành màu máu đỏ, nhìn một cái chính là bạo nộ rồi đứng lên, trở lại nhất chiêu, cắt bay đá chạy, cái kia Bạch Hùng hoàn toàn không lịch sự đánh, ba kỷ một tiếng bò dưới đất, huyết hồng hai mắt. Đã trăm năm thành đôi mục hàm nước mắt răng rớp, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái Bạch Hùng bộ dáng này, nghiêng đầu qua chỗ khác đến rồi câu, đừng nghĩ bán manh, ngươi mới vừa rồi còn nghĩ muốn giết ta tới đây. Ai biết Bạch Hùng cũng là mở miệng nói, ta chính là giống như nhìn khí lực của ngươi bao lớn mà thôi, ngươi xấu lắm, cư nhiên dùng pháp thuật. Ta không chơi với ngươi nữa.